Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Đêm Trùng Tang. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Hai giờ chiều, ba tiếng trống phát tang đầu tiên vang lên. Người vừa ra đi là ông cụ Quyết, người nhà họ Trần nổi tiếng trong vùng. Ông cụ năm nay mới qua 80, không may lâm bệnh nặng rồi tự giã cõi đời vào đêm rạng sáng hôm nay. Đến giờ thì đã khâm điểm xong vào được quan tài. Ngày sau bà tiếng trống là tiếng khóc thảm thiết của con cháu, người nhà họ Trần đông lắm. Ngày tiếng ông cụ mất dù ở xa đến đâu cũng vội vàng trở về. Trong đó có cả Hải, cháu đích tôn dòng họ Trần. Hàng xóm bắt đầu tới viếng gửi lời chia buồn cùng gia đình. Hải cũng ra ngoài tiếp khách lo việc rót nước rót trà. Bỗng ngay sau khi tang vượt được phát, mây đen bắt đầu kéo tới, khiến cho quang cảnh trở nên ảm đạm ngột ngạt. Có đám tang vốn đã khiến người ta cảm thấy buồn bã, thì giờ không khí âm u lại càng tăng thêm cái vẻ tang thấp thảm thương trong khoảng sân nhà. Trong lúc mang trà ra rót mời mọi người, Hải còn nghe loáng thoáng người ta nói chuyện. Này, bà có biết ông cụ mất lúc mấy giờ không? Có, ngày đầu khoảng 5 giờ sáng. Sao lại mất cái giờ xấu thế? Xấu là sao? Ồ, thưa bác không biết gì hả? Người ta bảo là dần thân tị hợi, 4 giờ đó là giờ trùng. Mất vào khung đó giữa mắc trùng tang lắm. Mà ông cụ mất ngay giờ dần xấu quá đấy con gì. Nói đến đây mấy người thấy Hải đang đứng gần cho nên lơ đi không nói nữa. Nhưng Hải cũng không đã kịp nghe và ngơi nhíu mày lại. Bà thân của Hải thì không tin mấy chuyện đó. Anh tỏ ra khó chịu khi đang trong đám tang mà họ lại nói những lời như vậy. Mấy người đó cũng biết ý nên cúi đầu bỏ qua không nhắc đến nữa. Đi sang bên kia, Hải thấy bố của mình đang đứng trầm ngâm, mắt có vẻ căng thẳng. Hải liền nhỏ giọng: "Có chuyện gì vậy bố?" Ông Chính quay sang nhìn con: "Thì lúc nãy trước khi phát tang, chẳng biết sao mà cái quan ông nằm nó nặng quá, để suýt nữa gãy mấy cái đòn kê. Bố việc các chú phải thay vội cái khác. Thế mà lúc khiêng cái quan thì nó nặng lắm, bố đang lo là có chuyện." Hải run rẩy khi nhìn vào ánh mắt của bố, anh cũng hơi dựng tóc gáy khi nghe ông nói ra những chuyện này. Hải đi Hồng khá xa nên nghe tin mới về gấp. Cũng vừa về đến nơi mà thôi, nên mấy chuyện ông Chính kể anh không biết. Hải muốn giải thích nhưng anh cũng chẳng biết nên nói thế nào. Cả quan tài đột nhiên nặng hơn, để chút nữa thì gãy cả đòn cây bên dưới. Những thứ mà nghe qua khiến con người ta phải bất giác rùng mình. Hải từng đọc khá nhiều chuyện ma tâm linh nhưng chưa bao giờ dám nghĩ những yếu tố ma quỷ mà anh luôn cho là bị phóng đại lên lại có thật ở ngoài, lại còn xảy ra ngay trong chính gia đình của mình. Người tới viếng tiếp tục tiến tới. Hải bố con định các chuyện đó qua một bên. Trong lúc đứng sát quan tài của ông, Hải bỗng thấy chân của mình ươn ướt. Con nước ở đâu đó đang nhễu vào bàn chân của anh, khiến cho Hải ngạc nhiên cúi xuống. Đúng là có mấy giọt nước đang dính trên chân của anh thầy. Hải nhìn thấy nước từ phía trên tiếp tục nhỏ xuống. Anh vội nhìn hướng lên thì Hải hoảng sợ. Chẳng biết nước từ đâu lại nhễu ra từ áo quan. Hải nghĩ là có nước từ trên cao rớt xuống, dính vào quan tài rồi đậy chảy xuống đất. Nhưng không. Nhìn lên trên cao, Hải thấy khắp nơi được phủ bạt. Bạt trông khô ráo, chỉ âm u chứ chưa hề có mưa. Có nhìn cho thật kỹ, anh không thấy có nước từ trên bạt rơi xuống. Nhưng phía dưới nước từ đâu vẫn liên tục nhỏ. Hơi thở của Hải bắt đầu chậm lại, mắt mở to nhìn kỹ xem nước từ đâu xuất hiện. Trái với suy nghĩ ban nãy, nước không hề rơi từ trên nắp lăn qua thành áo quan mà lại nhiễu ngay chỗ khớp nối giữa đáy với phần hông của quan tài. Cái quan tài này có phần hông làm hõm vào bên trong nên phần gỗ đáy bên dưới vẫn còn nhô ra một chút. Hải thấy nước đang rỉ ra từ khe hở giữa hai tấm gỗ. Anh kinh hãi nhận ra nước đang nhỏ xuống dưới đất là nhỏ ra từ bên trong áo quan. Hải vội đem chuyện đó báo lại cho ông Chính. Ông và nhiều người vội vàng chạy tới thì khiếp vía. Ông giác trưởng họ bấy giờ còn kêu lên: "Nước gì nhiễu ra từ trong đó vậy?" Hải không biết, người khác cũng không biết. Hải hồi hộp chờ đợi ông giác bấy giờ lại hỏi: "Nước gì vậy?" Ông Chính chưa vội trả lời, ông đưa tay kiểm tra một lần nữa rồi quay sang bảo: "Nghe giống mùi mồ hôi, mọi người ngửi thử coi." Ông giác vội bảo: "Cái gì? Sao lại là mùi mồ hôi? Ý là mồ hôi cũng cũ." Chẳng ai tin đó là mùi mồ hôi, cho nên thay nhau ngửi thử. Người sau người nào người nấy nhăn mặt, có người bảo mùi hơi giống nhưng chắc không phải. Lúc đóng nắp áo quan chắc mình để nước nó đổ vào trong đó mà không có biết. Không, tôi thấy chú Chính nói phải. Mùi này rõ là mùi mồ hôi. Tôi đi làm nhiều mồ hôi người tôi biết ngay. Ông Giác bấy giờ liền lớn tiếng. Vớ vẩn á. Ông cụ mất rồi. Đổ một giọt mồ hôi còn khó chứ nói chi là nhiều đến vậy. Mấy người nói tôi nghe xem. Ai đổ mồ hôi mà đem mứng được cả bát như vậy không? Tất cả ầm mờ nhìn nhau. Ông Giác nói đúng chứ không hề sai. Thế nhưng mà thứ nước đó là gì? Nó có mùi hệt như mùi mồ hôi dì ra từ trong ấy. Ông cụ thì mới mất lúc sớm. Xác chưa thể bốc mùi mà bảo nước ngấm vào nên có mùi hôi. Không biết có khi mở nắp quan tài ra. Tất nhiên là cả gia đình chẳng ai đồng ý cái chuyện ấy. Theo tục lệ ở đây và một vài nơi khác, người chết phải để ở trong nhà ít nhất 3 hôm mới được đem chôn. Vì vậy đêm đến phải có người canh. Thứ nhất là để thể lòng hiếu thảo của con cháu. Thứ hai cũng để xem có mèo đen chẳng may xuất hiện nhảy qua quan tài thì sẽ ra chuyện lớn. Hải không tin có hiện tượng quỷ nhập tràng, song thương ông nên đêm nay anh xung phong thức canh. Đến giờ canh để mọi người nghỉ ngơi, chỉ còn một mình Hải. Anh vẫn nghe có người đang làm gì đó ngoài sau. Thế nhưng mặc kệ, việc chính của anh là ngó nghiêng mọi thứ. Bạn ấy ông trưởng họ còn dặn, như là thấy có mèo xuất hiện chung quanh phải đuổi đi ngay, bất kể là mèo gì đừng cho nó lại gần. Hải lúc đó chỉ gật đầu cho xong chuyện. Xong tự nhiên bây giờ ngồi một mình nhớ đến mấy câu ấy, Hải bất giác thấy gai người. Tưởng tượng cảnh nếu thực sự có con mèo nhảy qua quan tài thì sao? Liệu khi đó ông nội của anh có thình lình sống dậy, phá quan tài mà chui ra? Nghĩ thôi mà đã nổi ra gà cả người. Anh vội vàng gạt cái suy nghĩ đó đi. Xong khi thấy bóng con mèo lằng vằng ở gần, anh vội vàng đứng dậy đuổi đi. Một lát sau Hải không ngồi một mình nữa mà ông Chính cũng đi ra. Hải bấy giờ hỏi, sao bố không nghỉ ngơi, con trong một mình được mà. Ngủ sao được, bố đã canh cổng cho nó an tâm đó. Phải để nói chuyện với con chút cho đỡ buồn. Hải cũng không hỏi thêm, dù sao thì có người ngồi bên cạnh cũng đỡ hơn. Hải bấy giờ hỏi, bố có tin là quỷ nhập tràng không hả bố? Làm gì có ba cái chuyện thảo lao, không lẽ con tin lời họ nói? Hải ập bờ, ông Chính bây giờ nghiêm túc bảo, tin thì bố không tin, nhưng mà các cụ ngày xưa đã bảo là có thờ có thiêng, có kiêng con lành, mày cứ nghe theo đó con. Dạ. Đêm đã về khuya, bây giờ là khoảng hơn 1 giờ đêm, tức là giờ xỉu. Hai bố con đang nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng chó chu ở đâu đó vang lên. Hải giật mình hướng mắt nhìn ra xa. Thế nhưng mọi thứ tối om, chẳng biết chó nhà ai mà lại chu lên như vậy. Khẽ liếc sang, Hải thấy bố của mình đang hãi vì thanh âm này. Sắc mặt của ông từ chiều đã không được thoải mái, bây giờ lại càng trở nên căng thẳng hơn. Là một người con trai, ông Chính không khỏi lo lắng vì ngay trước và sau khi phát tang bố có những hiện tượng kỳ bí diễn ra trong nhà. Bây giờ đêm đã về khuya khoắt, vậy mà tiếp tục lại xảy ra những chuyện lạ. Dù không trực tiếp ở đây, thế nhưng ông Chính cũng cảm thấy bất an lắm. Tiếng chó chu vẫn cứ ngân dài, thanh âm đằng đẵng không chịu dứt, khiến hai bố con càng nghe càng cảm thấy sợ. Dù đều là đàn ông, đã vậy gió đêm còn lùa vào, cái áo khoác mỏng Hải đang mặc trên người không đủ giúp anh cảm thấy ấm. Hơi thở chậm lại, từng nhịp thở bây giờ đối với Hải có điều gì đó vô cùng khó khăn, như có ai đó đang bóp nghẹt ở cổ. Anh cắn răng cố chịu đựng thanh âm khô khan vọng vọng từ ngoài kia. Một lát sau cuối cùng tiếng chu cũng kết thúc. Khi đó hai cha con Hải đã vã đầy mồ hôi trên trán, rồi đang cảm thấy lạnh mồ hôi thoát ra là vì cảm giác sợ hãi. Hải còn cảm thấy may mắn vì ông Chính ra ngồi cùng mình, chứ một mình anh có khi đã bị dọa cho sợ mất mật. Ngồi thêm một chút, Hải khịt mũi rồi đưa tay lên dụi vì cái mùi hương khó chịu. Ông Chính bấy giờ quay sang hỏi, còn làm sao vậy, có chuyện gì nữa hả bố? Hải lắc đầu vẫn rụi rụi hai lỗ mũi miệng bảo, có mùi gì khó chịu quá bố à, mà con không biết là mùi gì. Ông Chính cũng ngửi thử, một lúc sau thì cũng thấy có mùi lạ chung quanh đây. À không, đối với ông thì mùi hương ấy quen lắm, chính là mùi mồ hôi. Ông nói ra khiến cho Hải ngạc nhiên rồi cũng gật gù. À đúng rồi, hay là do nãy hai bố con mình vã mồ hôi nên mới... Không, mồ hôi lạnh toát ra một chút là khô liền, không thể có mùi như vậy. Hải chưa kịp nói thêm thì ông Chính đã đứng dậy, tiến lại trước quan tài khiến cho anh hoang mang đi theo. Thế rồi cả hai đứng căng mắt, hơi người run rẩy như thứ nước nhìn ra nhiễu ra từ quan tài. Mùi hôi đó chính là bốc ra từ đây. Ông Chính đứng nghiêm cắn răng vào nhau, mắt hiện ra sự kinh hãi. Kể thế nước ấy nó rốt cuộc từ đâu xuất hiện. Trong một suy nghĩ đáng sợ hơn, ông Chính còn tin đó thực sự là mùi mồ hôi của bố. Hai bố con hoang mang lắm nhưng chẳng biết nên làm gì. Chỉ vội lấy cái khăn lau chỗ nước ấy đi. Làm một hồi thì nước mới ngừng rỉ ra ngoài. Hai người thừa cái khăn vừa lau thì nhăn mặt vì mùi hôi lắm. Mùi không còn giống mùi mồ hôi bình thường. Hai bố con cũng không nói với nhau câu nào. Chỉ lặng lặng quay trở lại chỗ cũ. Mỗi người suy nghĩ những chuyện khác nhau. Thì bỗng nhiên Hải ngẩng mặt lên vì nghe có thầm âm thanh gì đó. Hải nhìn bố rồi lại nhìn về phía quan tài. Hệt như anh vừa nghe có tiếng gõ, nhưng không chắc chắn nó vang lên từ đâu. Hải nhìn bố của mình vì muốn xem ông có nghe thấy giống mình hay không. Nhưng ông Chính ngồi yên, vậy thì chắc ông không nghe. Hai tiếng động vừa rồi lại càng khiến cho Hải cảm thấy bất an. Và có điều gì khiến cho anh dần thấy nơi đây trở nên u uất hơn hẳn. Hải bất giác đứng nhìn ra ngoài đường, ánh đèn trong nẻ hắt ra không đủ chiếu sáng thứ gì ở ngoài đó. Hải chỉ nom mấy bóng của mấy nhánh cây ngọn cỏ, chúng đang khẽ đung đưa trong gió, giống như những bóng người đang rục rịch chuyển động, lại gần nhòm ngó vào trong này. Hải không dám nhìn nữa, đánh ánh nhìn sang chỗ khác nơi có ánh sáng mờ mờ, có thể nhìn thấy đồ vật ở đó. Trông không giống thứ gì ma quái thì mới yên tâm, thở phào một cách nhẹ nhõm. Không đến giờ có người ra thay hai bố con, cả hai vào trong nghỉ ngơi. Nhưng Hải vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì trong nhà đang vang lên tiếng hét thất thanh. Hải vội vã chạy ra hoảng hốt kéo vài người lại hỏi xem có chuyện gì. Mặt người nào người nấy đều tái mét, chân tay run rẩy ấp úng nói với Hải. Chú Định chết rồi. Hải bấy giờ giật nảy cả mình. Anh không tin nổi những gì bản thân của anh vừa nghe. Vội vàng lách qua đám người tiến lên phía trước nơi có tiếng khóc của mấy người. Hải nhìn xuống nền nhà thì thấy máu, thấy có người nằm đó. Nhìn kỹ hơn thì đúng là ông Định, chú ruột của mình. Anh như mất hồn mất vía, ông nội chết còn chưa chôn cất thì cả người chú ruột cũng đã nối gót theo sau. Mà trong cái chết của ông Định cũng rất ghê gớm. Hải thấy mắt ông mà chừng chừng đầu nghẹo qua một bên, khiến anh gai cả người. Nhưng chưa rõ về điều gì khiến ông Định hình ra như vậy, Hải cất tiếng hỏi thì có người mới giải thích. Chú Định à, chú ấy đi rửa mặt thì trượt chân, ngã thế mà gãy cổ chết rồi. Hải thở dốc ngay chân như mất cảm giác. Ngay đến phần giếng nước sinh hoạt sau nhà, vốn đã bám khá nhiều rong rêu và thường rất trơn khi có nước, đi lại cẩn thận. Nhưng cùng lắm chỉ là ngã bong gân, sao lại đến mức gãy cổ chết luôn như vậy. Và cũng vì như vậy lời đồn mà Hải gặp trùng tang lại càng bị dân thổi phồng lên, không ai ngăn được họ bàn tán nữa. Ai cũng khiếp sợ. Đến chính Hải còn bàng hoàng khi trong khoảng sân nhà, ra đây không chỉ một mà có đến hai cái quan tài nằm gần nhau. Không khí lại càng u uất hơn bao giờ hết. Đêm hôm đó Hải tiếp tục canh quan tài trông nội và chú. Ông Chính cũng đã ra ngồi chung, nhưng nói chuyện một đát ông buồn ngủ quá nên ngủ gục. Chỉ còn Hải tỉnh táo, từ đêm qua anh cảm thấy căn nhà này có gì đó rùng rợn, thì giờ lại càng u ám hơn khi phía trước đã có thêm một cái quan tài. Mùi nhang khói, mùi dầu hỏa sộc vào mũi. Không may có ông Chính ngồi cạnh nên Hải mới thấy ổn hơn một chút. Đang ngồi im thì bỗng nhưng phía sau trong nhà vang lên tiếng động. Hải tưởng là có người ra nên quay đầu nhưng chẳng có ai. Chắc là có cái gì đó vừa rơi. Hải không nghĩ nhiều quay ra trước, có điều ở đằng sau như thể ai đó đang quan sát anh. Hải dùng mình ớn lạnh thấy gai ốc nổi dần dần nên sợ quá quay lại. Liếc nhìn một lượt phía trong. Đèn ở trong phòng đều đã tắt. Phòng chính cũng chỉ có nhang đèn, ánh sáng mập mờ và có những góc tối nên đèn không thể chiếu tới. Hải nhìn vào trong đó tỏ ra sợ hãi, thò tay sang bốn nay ông Chính, vì thấy ở trong góc nhà có cái bóng của một người đứng nghiêng đầu rồi chớp mắt một cái đã biến mất. Ông Chính tỉnh giấc ngơ ngác nhìn con, hỏi Hải nhưng mà Hải lại không muốn nói, nghĩ chắc là mình nhìn nhầm mà thôi. Đến hôm sau cũng là ngày thứ ba khi ông nội của Hải mất. Giờ chôn đã chọn nên gia đình của Hải phải đưa ông đi trước, còn quan tài công Định thì phải chờ hai hôm nữa. Họ cắt cử người ở nhà canh, còn tất cả đi theo chôn cất ông cụ. Công việc trở nên gấp gáp hẳn vì phải đưa quan đi sớm cho kịp giờ. Vừa ra đường gió đang thổi thì bên này bỗng nhiên đổi hướng, khiến cho những ai để ý cũng thấy hơi bất thường. Đoàn đưa tang bắt đầu di chuyển, kèn trống đã bắt đầu vang lên. Khi Đoàn đưa tang đi ngang một ngôi nhà, là nhà của người phụ nữ tên Mai. Cô Mai không đi đưa tiễn cũng chưa qua thắp hương cho người mất. Lý do là vì cô yếu bóng vía, bản thân lại hay nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy, cho nên rất ít khi cô dám lại nơi có đám tang. Khi đám tang đi ngang, cô Mai chỉ dám hé cửa nhìn ra ngoài. Vừa nhìn một lúc thì cô đã thấy khó thở, vội thu người vào đóng vội cửa, tay chân khẽ run. Vừa rồi cô Mai nhìn thấy cái bóng đen đi ngược lại với Đoàn đưa tang, bám sát quan tài của ông cụ. Điều khiến cho cô sợ hơn cả là cái bóng đó bước đi nhưng không hề chạm xuống dưới đất. Khi Đoàn đưa tang đã đi xa, cô Mai mới dám mở cửa nhìn lần nữa. Tất nhiên là không thấy gì giống như ban nãy. Còn trong đoàn người thì Hải đang cùng gia đình đưa ông cụ đi. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi phía sau có tiếng ồn ào. Quan tài đựng 6 người khiêng, đang đi bình thường thì đột nhiên có người lớn tiếng. Này, ai vô duyên vậy hả? Trong đám tang mà cười cái gì thế? Người vừa cất tiếng là người đỡ ở phần giữa quan tài. Ông ta còn ngoái nhìn lại đằng sau. Mày cười có phải không cái thằng kia à? À không, cháu cười gì đâu. Thế ông cười hả? Không, bị điên sao cười? Vậy thì ai cười? Tôi nghe rõ là cứ nào cười đấy cơ mà. Cháu nghe nhầm thôi. Đám tang tóc người ta thế này, ai đâu mà cười bị thần kinh à? Tôi nghe thì tôi nói chứ. Cái quan nó nặng bỏ mẹ nó hơi đâu mà dành chuyện. Nhưng mà bác bảo ai cười mới được. Người đàn ông không nói vì chính bản thân ông ta cũng đâu biết. Sự việc càng khiến cho mọi người tỏ ra e sợ, không dám đi lại gần quan tài. Người nhà thì cũng bị làm cho hoang mang, xong chẳng biết ai nói sao, chỉ bảo là ông bác nghe nhầm mà thôi. Ông kia cũng đành gật đầu. Nhưng kể từ đó trên đường ra nghĩa địa, cái tiếng cười ban nãy cứ ám ảnh ông ta. Một cảm giác rờn rợn bắt đầu bùa vây, khiến hai chân không bước vững. Người phía sau bấy giờ liền nhắc: ông đi cái kiểu gì đó, đi cho đàng hoàng coi nào, đổ ra đã có chuyện đó. Cô cắn răng đi tiếp. Bấy giờ ông mới chỉ muốn cho xong việc còn nhanh chóng rời khỏi đây. Ra đến nơi, khi mà người nhà còn đang làm lễ, mấy người khiêng quan mới có chút thời gian nghỉ ngơi ngắn, thì có người hỏi: nãy ông bảo là ai cười là sao? Sao tôi không nghe thấy? Thì rõ ràng là tôi nghe thì tôi mới nói. Tôi nghe rõ lắm coi cười. Nó cười khủng khủng như là bị nghẹn đó, không có bình thường đâu. Thế là họ nhắc đến chuyện nhà họ Trần bị trùng tang, và tiếng cười kia không phải là do con người phát ra. Một lát sau, quan tài cũng được đưa xuống. Dù hơi có phần khó khăn, đám đông giúp nhau chật vật mãi mới đưa được xuống, rồi lấp mộ cho xong. Đất được lấp lên cao tạo thành ngôi mộ. Con cháu còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên đất tự sụp xuống trước sự kinh hãi của tất cả mọi người. Con cháu họ Trần cũng bị một phen đứng ngồi không vững, gây thấy mộ của ông cụ vừa chôn xong chẳng làm gì mà sụp hẳn. Ông Giác bấy giờ bảo mấy người: các cậu làm kiểu gì vậy? Lấp đất thế nào mà để hồng ở bên dưới đất nó sụp xuống thế kia? Người được làm thuê bấy giờ liền thanh minh: làm gì có cái chuyện đó, bạn ấy bóc và cả mọi người đều thấy rồi. Bọn cháu làm rất kỹ, lấp đất đã vừa rồng cho chắc, mãi mới xong đó. Ông Giác cũng bị cứng họng vì đúng là ban nãy họ làm kỹ lắm, đắp đất tới đâu thì dầm chặt tới đó. Vậy thì là vì lý do gì chứ? Nhiều người chứng kiến tỏ ra hoảng sợ, họ vội vàng chạy đi rời bỏ khỏi nghĩa địa. Người ở nghĩa địa cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại một ít, chủ yếu là người nhà họ Trần. Bây giờ họ đang đứng hoang mang thì quay sang nhìn nhau không nói được gì, đều hướng đến sự chú ý là một mùi hương lạ. Tiếp tục ngoảnh sang nhìn, ông Chính vội bảo mấy người dừng lại rồi đưa mũi khịt khịt. Ông ta không nhìn được mà quay đi chỗ khác nhổ nước miếng vì cái mùi tanh khó chịu bốc lên từ dưới đất, miệng kêu lên: đất có mùi gì mà tanh quá vậy? Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau, người khác thì lại bảo đúng là có mùi tanh thật. Một lúc sau thì ai cũng công nhận là đất này tanh lắm, như thể có người lấy nước rửa cá đổ vào, không thể chịu đựng nổi. Ông Giác còn điên tiết bảo người làm ăn không ra gì. Nhưng mấy người được thuê cũng biết gì đâu, đất là đào ở đây, cát thì do chủ nhà mua đem tới, họ chỉ đảm nhận việc đào và lấp đất mà thôi. Hải lại thử bốc nắm đất lên người làm một lần nữa, anh quay sang nói với bố: cái mùi này giống với cái mùi ở quan tài gì ra hôm trước lắm bố. Ông Chính gật đầu xác nhận, ông cũng cảm thấy giống con trai của mình và chuyện này không bình thường chút nào. Cũng chẳng thể đào mộ lên hay bất cứ ai có thể giải thích, nên cả nhà đành chỉnh lại mộ, làm lễ cúng cho xong rồi ra về. Từ đó, khi mà không khí tang tóc còn đang bủa vây gia đình của Hải, chôn ông nội xong mọi người tiếp tục lo hậu sự trong định. Hải cũng đã rất mệt mỏi, anh không hiểu chuyện gì xảy ra với dòng họ nhà mình mà nó đã kết thúc hay chưa. Câu trả lời là chưa, vì ngay đêm đó thằng Nguyên con trai ông định bất ngờ lên cơn co giật, khiến mọi người hoảng hốt kéo nhau chạy vào. Hải cũng đi xem. Vào trong anh thấy thằng Nguyên đang vặn vẹo cả người, răng cố cắn vào nhau, kêu lên cùng cục từng tiếng. Hai mắt của nó trợn ngược, chỉ xuất lại một chút tròng đen. Hải sợ quá không dám nhìn vào mắt của nó nữa, cắn răng nhìn mọi người cố ngăn thằng Nguyên tự cắn lưỡi chết. Mỗi người một tay một chân giữ chặt người của nó lại, không cho Nguyên giằng giụa nữa. Miệng của nó bắt đầu mấp máy nói những lời mà không ai hiểu. Nghe giọng nói thì cũng khác hơn bình thường, giống như là của một người khác. Chưa đủ, đi đi, theo đi, theo tao, chưa đủ. Một người phụ nữ trong nhà sợ quá thì liền hét lớn. Nó nói cái gì đấy? Không ai biết giải thích sao. Thằng Nguyên nói xong được vài câu thì không gồng mình lên nữa, nó sụi xuống rồi ngất lịm. Bất ngờ có một giọng nói của một người vang lên, nói một câu khiến cho Hải ngẩn cả người. Phải đi mời thầy tư về đi các con à, nhà mình gặp họa rồi. Người vừa nói đây đó là bà nội của Hải. Bà Vân từ hôm ông nội mất luôn im lặng một cách lạ thường, bây giờ đột nhiên thốt ra câu ấy mà còn hối thúc con cháu phải đi mời một người tên Tư. Ban đầu ông Giác và cả bố của Hải đều không muốn, cho là trong nhà có chuyện gì đâu. Nhưng bà Vân kịch liệt đòi mời thầy về cho bằng được, nên cả nhà đều phải đồng ý theo. Ngày hôm sau khi Hải tỉnh dậy đã thấy một người đàn ông lớn tuổi, tóc đã ngả màu đến nhà mình. Chắc hẳn đó là thầy Tư. Hải nhìn bà nội thì bà liên tục xoa xoa rối rít nói với thầy Tư. Thầy ơi, thầy cố gắng xem giúp gia đình chúng tôi, xem có phải là trùng tang không, hay là nhà tôi bị ma ám. Trùng tang. Hải vừa nghe thấy hai chữ bà nội nhắc tới thì nhớ nay đến cái hôm về chịu tang ông, đã nghe hàng xóm nhắc đến việc ông nội chết vào giờ xấu. Ông thầy chưa vội trả lời bà Vân, đi xem nhà rồi đi một vòng quanh quan tài cũng định, để tay lên lẩm nhẩm gì đó, rồi cuối cùng mới nói ra cho mọi người nghe. Đây không phải là ma quỷ bình thường, mà là trùng tang liên táng. Bà cụ nghe vậy thì ứa lệ. Thầy à, thầy cứu gia đình tôi. Tôi thì sao cũng được, nhưng mà các con các cháu của tôi, chứ nó không thể nào chết, thầy giúp nhà tôi với. Thầy Tư bây giờ gật đầu đồng ý giúp đỡ và dặn mọi người. Kể từ bây giờ không ai được ra khỏi nhà sau 9 giờ tối. Giờ đưa mấy đạo bùa bảo gia đình dán lên cửa. Người khác phải đi lấy gạo, muối rắc chung quanh nhà, không được để thiếu chỗ nào. Khi bà nội của Hải hỏi làm vậy để làm gì, thì ông thầy nói chính là để giam trùng chấn điểm nó lại. Thầy mới nói đến đó thì bỗng có người trong nhà bật lên thành tiếng cười, đó là ông Lĩnh, người bác trong ngõ. Trùng mà có thể nhốt lại bằng gạo với muối cơ đấy, ha, tưởng đâu phải lấy cái lồng mà nhốt nó lại chứ, đúng thật là nực cười. Hải không bất ngờ vì ông Lĩnh trước nay chẳng hề tin vào con ma quỷ. Ông bảo ông định chết chỉ là do đen đổi, trượt chân ngã gãy cổ mà thôi. Còn thằng Nguyên buồn ông nó mất quá cho nên lên cơn, có gì đâu. Cũng chẳng thèm ai cãi nhau với ông Lĩnh, mọi người tiếp tục công việc. Một lát sau chống đốc đi vệ sinh, tay gạo muối rắc để quanh nhà. Ông Lĩnh bấy giờ còn cười nhạt, để chân đá chúng bay lung tung rồi bỏ vào trong. Ngay trong đêm đó, khi mọi người còn đang nghỉ ngơi lại sức, thì ông Lĩnh ở ngoài canh quan tài. Thầy Tư bấy giờ nằm ở trong phòng, đột nhiên mở bừng mắt, thì tim của mình đập mạnh, vội vàng mở cửa chạy ra. Ngoài này trống không, thầy vội vàng gọi cả nhà dậy, hỏi xem đêm nay ai canh quan tài thì biết là ông Lĩnh. Hối thúc mọi người đi tìm ông ta, có điều là đã quá muộn. Khi được tìm thấy của ông Lĩnh đã bị vặn ngược, mắt trở trừng trừng. Vậy là chỉ trong một tuần ngắn ngủi, nhà họ Trần đã có đến 3 người chết nối tiếp nhau. Tất cả đều là đàn ông nên tin đồn trùng tang lại càng lan rộng. Người hiếu kỳ cũng tạt qua xem, nhưng không ai dám lại gần ngôi nhà ấy. Có một ông lão đi trên đường nhìn đám người to nhỏ với nhau, rồi lại hướng mắt nhìn về nhà họ Trần, lắc đầu thở dài. Không giống như ông nội Hải hay ông Định, ông Lĩnh vừa chết, thầy Tư đã bảo là phải đem đi chôn ngay trong đêm. Phải đi ban đêm vì thầy bảo như vậy mới đánh lừa được trùng. Đám tang được cử hành ngay trong đêm. Toàn người tiến ra nghĩa địa lần thứ 3. Không có hàng xóm nào đi theo, chỉ có những người nhà thắp lửa nối đuôi nhau bước đi lặng lẽ. Sáng hôm sau khi mọi việc đã xong, thầy Tư bấm ngón tay, lẩm bẩm một lát rồi nói với gia đình rằng tạm thời mọi chuyện đã ổn. Thầy phải về và dặn gia đình kỹ lưỡng, tuyệt đối không được ra ngoài sau 9 giờ tối. Hải cũng thấy không khí trong nhà trở nên dễ chịu hơn, nhưng bản thân có dự định khác. Hải nhớ lúc đêm thầy Tư có nói, chồng Tăng không đơn giản chỉ là người chết đầu tiên phạm phải giờ trùng, phải có lý do mới xảy ra được chuyện, và Hải muốn tìm hiểu. Và để tìm hiểu một cách khách quan, Hải quyết định tìm đến những người có độ tuổi sống lâu ở đây, những người có thể biết đến lịch sử của dòng họ mình. Vài người không muốn tiếp xúc với Hải vì họ sợ lây chuyện từ nhà anh, mãi mới có người đồng ý. Đó là cụ Phan. Điều lạ là trước nay Hải thấy ông cụ không ưa gia đình mình lắm, hay nói đúng hơn là không có thiện cảm, vậy mà lại đồng ý giúp đỡ. Hai ông cháu ghé vào chỗ đặt mấy khúc gỗ mà mấy người hay ra đây ngồi chơi vào buổi chiều. Hải mở lời hỏi han rồi đề cập tới điều mình muốn biết. Ông cụ bây giờ gật đầu. Cháu có biết vì sao ông không thích ông nội nhà cháu hay cả gia đình cháu không? Tất nhiên là Hải rất tò mò, anh lắc đầu. Ông cụ đưa tay chỉ quanh xóm và cả khu đất nơi gia đình của Hải dùng làm xưởng gỗ. Cháu có biết không, trước đây nơi này vốn toàn là cây cối, nói thẳng ra nó là một khu rừng. Rồi chúng ta đến đây khai hoang lấy đất lập nghiệp, có cả ông nội nhà cháu. Phần đất gia đình cháu ở bây giờ cũng là công của ông đấy. Thế rồi chúng ta ai cũng đều có đất ở, dựng nhà, sinh sống. Sau đó có cần đất để trồng trọt thì nên tiếp tục khai khẩn đất hoang. Ông nội cháu cũng tham gia có cho mình một phần, nhưng ông không hài lòng, thậm chí còn đòi đất nhà mình với người khác. Người ta không đồng ý. Vậy sau đó thì thế nào à? Ông cụ khẽ cười nhạt chỉ vì khu lầm gỗ nhà Hải rồi bảo. Đấy, đất nhà ông nội cháu muốn đổi chính là miếng đất đó. Cháu có biết vì sao ông ta có được nó không? Hải lắc đầu. Ông nội cháu đã giết người đấy. À không, phải nói đúng hơn là ông ta đã khiến cho một người phải chết bằng một cách nào đó mà cho đến bây giờ ta chỉ biết đó là một lời đồn thôi. Lời đồn gì à? Ông nội cháu dùng bùa ngải để hại người ta. Ông chỉ biết vậy, nhưng đúng thực là có người phải chết, chết thảm lắm, không khác là mấy với người chết nhà cháu hiện tại đâu. Hải không giữ được bình tĩnh, toàn thân run rẩy. Nghĩ đến ông Định và ông Lĩnh, hai người họ đều chết thảm, phải nói là cực kỳ thảm. Anh bây giờ ú ớ. Người đó cũng... Ông Phan gật đầu. Những gì ông biết đều đã nói với cháu, cháu có tin hay không cũng được. Vì ông cũng đã nói, đó chỉ là lời đồn, không biết có thật hay không. Nhưng ông cũng nhắc nhở cháu một câu thật lòng. Chuyện đang xảy ra ở nhà cháu chắc chắn là vì chuyện ông nội cháu từng gây ra năm xưa đó. Hãy về hỏi bà cháu, bà ấy biết rõ lắm. Hải nghe vậy thì liền lao trở về nhà, xông vào trong phòng của bà nội rồi nói chuyện. Anh nói ra những gì cụ Phan đã kể cho mình. Trong thâm tâm Hải mong bà cụ sẽ nghe và làm ầm lên, mắng cho Hải một trận vì đi tin người ngoài và nghi ngờ người thân. Thế nhưng không, nghe từng câu từng chữ Hải hỏi, ánh mắt của bà cụ trở nên nghẹn ngào và cả sợ hãi. Bà nội anh dường như đã bị sự ra đi của ba người thân liên tục khiến cho thân không thể giấu giếm được nữa. Đâu là nhà ta khi đó đã gây ra một tội ác không thể tha thứ. Bà nói gì à? Ông nội cháu khi đó vì quá tham miếng đất sau này dùng để làm xưởng gỗ nhà mình nên đã thuê thầy đến bỏ ngài gia đình kia, khiến một người trong họ phải chết, rồi đe dọa nếu không đổi đất sẽ hại thêm người tiếp theo. Họ sợ quá nên gật đầu đồng ý và bỏ ra khỏi nơi này. Trên tay của Hải dường như trở nên rời rạc, không còn cái nào nối liền lại cơ thể nữa. Sự thật phũ phàng anh phải đối diện, người ông nội đáng kính của Hải lại là người đáng sợ đến mức ấy, thuê thầy bỏ ngài hại chết người. Rồi sau đó thế nào? Ông nội còn gây ra chuyện gì nữa không? Không cháu à, ông của cháu chỉ làm việc đó một lần thôi, cháu hãy tin bà. Hải nhắm mắt lại nắm chặt tay, gật đầu rồi sau đó ra ngoài. Thầy Tư cũng vừa đến, Hải liền nhân cơ hội nói chuyện với thầy. Thầy cho tôi hỏi, trùng tang liệu có phải do ma quỷ gây nên? Thầy Tư lắc đầu nhìn anh rồi trả lời. Không, trùng tang không phải ma quỷ mà là do nghiệp. Nghiệp tích tụ quá lâu hoặc quá nhiều sẽ mang tai họa cho người gây nên nó. Kể cả những người thân chung quanh không ai thoát được. Ngày mai cậu hãy dẫn tôi tới khu mộ tổ, tôi cần ra đó kiểm tra vài việc. Hải gật đầu đồng ý. Đêm đó khi cả nhà đang ngủ, Hải vẫn ngồi một mình trong phòng khách suy tư. Dù có cả sự giúp đỡ của thầy Tư, thế nhưng Hải vẫn không thể không lo. Có nằm trong phòng cũng chẳng ngủ được. Đang ngồi trong đèn, Hải bỗng nhiên tỉnh táo lại vì bóng tối bất ngờ bao phủ, đèn vụt tắt. Anh ngồi thẳng dậy ngạc nhiên nhìn chung quanh. Chắc là điện gặp sự cố, ở đây tối quá. Hải mới định đi vào nằm nhưng vừa đứng lên thì ở bên ngoài vang lên tiếng chó tru. Anh hơi giật mình dừng chân lại, mắt đầy sợ hãi. Tiếng chó tru đó vang lên giống hệt mấy đêm anh đã thức trong quan tài. Rồi hiện tại ở đây chẳng hề có quan tài nào, nhưng tiếng chó tru xuất hiện gây cho Hải một cảm giác rợn rợn. Không lẽ lại trùng hợp vậy chứ? Đã rất khuya, không biết còn ai đi ngoài đường để mấy con chó tru âm ỉ như vậy. Hải cũng dần suy nghĩ rằng thứ chúng đang nhắm vào không phải là người nào, mà là những oan hồn vất vưởng. Nghĩ đến đâu Hải gai người tới đó. Anh thực sự không dám đứng ở ngoài này thêm. Có lẽ thầy Tư dặn không ai được ra ngoài sau 9 giờ tối. Bên ngoài kia ẩn chứa quá nhiều sự nguy hiểm. Vừa quay đi, Hải muốn đứng tim khi thấy bóng người đứng ngay lối dẫn tới phòng của mình. Trong phút giây bất ngờ anh còn nghĩ đó là ma. Người đó xuất hiện bất ngờ làm cho anh không kịp chuẩn bị. Bây giờ mắt của Hải đã quen được với bóng tối, có điều vẫn không nhìn rõ đó là ai. Sao tự nhiên lại ra đây? Hải cắn răng rồi lên tiếng. Ai đây? Một giọng nói liền đáp. Hóa ra là cậu. Tôi cũng đang thắc mắc ai lại ở ngoài đây giờ này. Đây là giọng của thầy Tư. Khuya rồi thầy còn ra đây làm gì? Có những việc chỉ có thể pháp như chúng tôi mới có thể làm. Và có những việc chỉ có thể làm vào giờ này. Cậu an tâm. Việc tôi làm là để giúp gia đình của cậu. Đừng hiểu nhầm ý của tôi. Thôi được rồi. Hình như điện bị trục trặc gì đó phải không? Nốt cậu ở đây thì giúp tôi một chút. Hải đồng ý ngay. Không biết hai người làm gì nhưng một lúc sau thầy Tư vã cả mồ hôi. Căng thẳng nhìn Hải rồi bảo. Ngày mai nhất định phải đưa tôi ra đó. Hình như ngoài ấy có chuyện rồi. Hải ngạc nhiên thắc mắc chuyện mà thầy nói là chuyện gì thì thầy lại bảo. Ngày mai cứ ra đó là sẽ biết. Tôi cũng chưa thể nói chính xác được. Ngay buổi sáng khi ăn uống xong, Hải liền cùng thầy Tư ra nghĩa địa. Ra đến nơi, không cảnh tăng tóc vẫn bao trùm. Bên kia là ba ngôi mộ mới, hòa tăng còn nguyên. Quay trở lại việc chính, Hải cùng thầy đi kiểm tra chung quanh khu mộ. Ban đầu vẫn thấy tất cả bình thường, cho đến khi anh nhìn thấy quanh ngôi mộ tổ có vài dấu chân lạ. Hải bấy giờ nhíu mày ngồi xuống kiểm tra, rồi vội vàng gọi thầy Tư qua để xem. Sao ở đây là có dấu chân trẻ con? Hải thắc mắc chuyện đó là có lý do. Vì đây là nghĩa địa, bình thường người lớn chẳng muốn ra đây, nói chi là con nít. Nhờ đến mấy hôm trước đưa tang, đám trẻ con đều được người lớn chú ý, không có đứa nào bước lại gần đây. Vậy thì chắc chắn mấy dấu chân này không phải là trẻ con của nhà anh. Vậy thì là của ai mới được chứ? Thầy Tư suy nghĩ rồi bảo. Đừng có động vào chúng, phải kiểm tra ngôi mộ này mau lên. Hải vội vàng nghe theo đi kiểm tra nhưng không phát hiện được gì. Anh đứng hoang mang nhìn theo thầy Tư. Một lát sau thầy gọi anh tới phần mạn bên hông trái của ngôi mộ. Có chuyện gì vậy thầy? Cậu nhìn đi, đó là gì? Là một vết nứt. Mộ tổ nhà cậu bị động rồi. Đây là chuyện lớn đó. Mà nó không chỉ bị nứt thôi đâu. Thầy liền ra hiệu cho Hải nhìn kỹ hơn. Anh cúi xuống thấp càng tỏ ra hoảng sợ. Khi thấy từ vết nứt bé bé kia rỉ ra một dòng nước, nó còn bốc lên một mùi hương quen thuộc suốt mấy ngày hôm nay, tên là mùi mồ hôi. Hải lập tức rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Anh quay sang nhìn thầy Tư. Thầy Tư bấy giờ liền bảo. Chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên cậu thấy thứ nước này xuất hiện. Chúng ta phải mau về thôi. Phải bàn bạc cấp với gia đình của cậu. Nếu không mai đây sẽ có chuyện. Hai người vội vàng lao về nhà, báo tin cho cả gia đình biết. Xong có người hoang mang, có người lại tỏ ra không tin giống như ẩm lĩnh. Cái gì? Ngôi mộ đó để lâu không tu sửa nó nứt ra thì cũng phải thôi mà. Nhà cửa không tu bổ đó còn hỏng nói chi là đến mộ. Người đó cười khẩy rồi bảo. Trời mưa, nước nâng ấm vào đó gì ra là chuyện thường chứ. Cứ nghe thầy bà làm rối tung rối mù. Hải bấy giờ liền cố gắng nói. Nhưng bác lĩnh, chú không nhớ chuyện gì xảy ra với bác ấy sao? Người đàn ông kia liền xua tay. Ý mày là ta không nghe lời thầy, ngày mai tao chết đó à? Thế thì chắc là ông thầy ấy giết tao, chứ chung gì mà chung. Bố của Hải bấy giờ liền lên tiếng. Này, chú đừng có nói như vậy. Thầy đang ngồi ở đây đấy. Thầy cũng đang là muốn giúp gia đình ta, sao lại nặng lời như vậy? Ngày chú nghe vậy thì thôi không nói gì nữa. Xong gia đình giờ chia ra làm hai bên đối lập, bên tin bên không, nên chuyện thầy Tư bảo về sửa mộ khó lòng có thể làm được. Nếu hôm đó Hải tiếp tục trần trọc, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn. Rồi là cháu đích tôn nhưng tuổi vẫn còn khá trẻ, Lời anh nói khó có thể khiến cho mọi người đều nghe theo, chỉ kể vài người tỏ ra không ưa anh ta. Hải tin rằng nếu không mau đưa ra quyết định, nhất định anh và cả gia đình phải hối hận. Rồi sau đó Hải ngủ quên lúc nào không hay. Sau đó anh lại thấy mình mở mắt ra, lúc trời tờ mờ sáng, bản thân đang đứng ở cửa chính. Như lẽ bình thường, anh đưa tay mở cửa để cơn gió lúc ban sáng lùa vào trong nhà. Xong chưa kịp hít thở một hơi đầu ngày, Hải hướng chú ý ra ngoài cổng, nơi có người phụ nữ đang bế theo đứa con nít đứng ở đó từ bao giờ. Có điều người phụ nữ đó không bình thường một chút nào, đầu bà ta ngây nghẹo qua một bên, nhìn như thể không còn giữ được nguyên ở cổ. Đã vậy Hải còn thấy sợi dây thừng đang quấn chặt trên cổ của bà ta. Đứa bé trên tay của người phụ nữ đang ngọ nguậy rồi quay đầu sang phía Hải. Điều khiến cho anh hoảng sợ chính là mặt của nó toàn máu, máu từ các hốc mắt, mũi, miệng trào ra đầm đìa. Rồi người đàn bà bấy một tay bế con, một tay đưa lên chỉ thẳng vào trong nhà, làm cho Hải sợ đến nín thở. Bạn đã bấm máy nói một câu: "Chả." Tim đập mạnh, chân tay cứng đờ. Khoảnh khắc lời nói từ miệng bạn ta lọt vào tai, Hải chết cứng như mất cả hồn vía. Đến khi tỉnh táo lại thì không thấy họ đâu nữa. Hải vội vàng quay vào nhà. Xong vừa ngoái mặt vào thì hai mẹ con kinh dị đó đứng ngay phía sau từ bao giờ. Cả hai trừng mắt nhìn anh. Hải kinh hoàng há miệng hét lên rồi bật dậy, người vã cả mồ hôi. Hải vừa nằm mơ, chính xác đó là một giấc mơ. Anh ta tân lên ngực hít thở rồi tự chấn an mình. Sau đó Hải nằm xuống cố gắng ngủ. Có điều mỗi lần nhắm mắt là lại nhớ đến hai mẹ con kinh dị đó. Mở mắt ra liên tục, trong lòng nóng như lửa đốt. Đến sáng khi mọi người còn đang ngủ thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ bể nước, nơi thường hay giặt rũ rửa giấy. Hải chạy tới rồi ngỡ ngàng nhận ra gia đình mình vừa có thêm người nữ chết, là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Con bé tội nghiệp chết trong cái chum thường dùng để đựng nước mưa. Sao con bé được đưa ra ngoài toàn thân ướt đẫm? Tiếng gào khóc lại tiếp tục vang lên. Hải vội vàng quay đi lo việc, quay ra thì thấy mấy người. Đám người đó mấy hôm qua còn khăng khăng không tin chuyện ma quỷ, giờ thì mặt mày kẻ nào kẻ nấy tái mét, run rẩy trước cái chết của đứa nhỏ. Hải cũng không kịp nói với họ, chỉ vội vàng chạy đi. Thầy Tư chứng kiến việc đó tỏ ra bất lực, không thể làm gì hơn nếu gia đình hoàn toàn không chịu nghe theo lời của mình. Đêm đó, theo lời của thầy Tư, con bé phải được đem chôn ngay, không được để ở nhà quá lâu vì lại thêm tai họa. Một người trong số hôm qua không chịu nghe bây giờ run rẩy: "Thầy à, không phải là chúng chỉ bắt đàn ông thôi sao? Con bé..." Thầy Tư lắc đầu giọng có sự trách móc: "Vậy ý cô đây chỉ cần là phụ nữ thì không lo bị chúng nó bắt đi. Vì thế cô với mấy người đó không chịu nghe theo lời tôi, giờ thấy con bé chết rồi mới hoảng." Người đàn bà cúi mặt, còn thầy Tư thì lại tiếp tục: "Vậy thì để tôi nói cho cô và mấy người đó biết. Chỉ cần là người thân của người chết sống trong ngôi nhà này, chẳng cần phải là người máu mồ, có nghĩa nếu là vợ chồng về làm dâu làm rể, nếu người chết bị trùng bắt khai ra tên, khai ra tuổi thì người đó lập tức phải đi theo. Cô hiểu lời của tôi nói rồi chứ?" Người đàn bà cũng như mấy người kia quỳ thụp gối sợ hãi, cứ bấu víu thầy van xin, bảo rằng bản thân không muốn chết. Thầy Tư nhìn họ oán trách, lúc người vô tâm chỉ biết lo cho bản thân có thể phải đối mặt với cái chết. Xong thầy vẫn đồng ý tiếp tục giúp đỡ gia đình vì không muốn ai phải chết thêm nữa. Đêm đến, trước giờ đưa con bé đi, cả nhà vẫn chia nhau ra để canh chừng. Thầy Tư còn dặn kỹ nhất định không được để mèo lại gần, sợ phát sinh thêm chuyện. Đêm nay anh không còn nghe tiếng chó chu nữa, thế nhưng cảm giác nơm nớp sợ hãi vẫn còn nguyên. Bóng tối bên ngoài dường như nghiền nát tất cả những sự điềm tĩnh của con người. Lúc ấy thầy Tư cũng thức, liên tục lo chuyện nhang khói cho đứa bé. Thầy im lặng không nói gì cả. Hải cũng im lặng theo, chỉ lặng lặng quan sát mọi thứ. Mùi nhang đèn nồng nặc khiến cho anh cảm thấy ngạt thở, cơn đau đầu khiến mắt anh liên tục nhăn lại, nhưng Hải vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo. Trong một giây nhắm mắt lại và trở nên lờ mờ, Hải mơ hồ thấy con bé mới chết đứng ngay bên quan tài của nó, hướng mặt nhìn về phía anh. Hải hơi hoảng, không phải vì sợ mà là vì bất ngờ. Vừa rồi nhìn không rõ lắm, nhưng anh biết con bé mới ở đây, ngay trong đám ma của mình. Gương mặt của nó rất tội nghiệp. Hải rơm rớm nước mắt, con bé tội tình gì đâu, vậy mà lại bị cuốn vào vòng xoáy trả nghiệp từ đời ông nội để lại. Thầy Tư nhìn thấy Hải như vậy chỉ khẽ thở hắt ra một hơi, rồi nhìn ngay vị trí Hải nhìn thấy đứa nhỏ ban nãy. Dưới sân có hai dấu chân nhỏ. Thầy Tư cau mày tiến lại cúi xuống dùng tay chạm vào dấu chân rồi lại nói với Hải. Chuyện càng lúc càng xấu đi rồi. Con bé mới mất chỉ là trẻ con, nó không chịu được lâu. Hải nhìn thầy thắc mắc vì không hiểu ý của thầy muốn nói là gì, liền được giải thích. Mỗi lần có người chết đi, chồng lại tra khảo đều bắt thêm người thân trong nhà. Nếu người này không nói thì nó sẽ hỏi người khác. Đến người lớn còn không chịu nổi thì một con bé nhỏ tuổi chắc chắn sẽ khai ra tên người trong nhà. Mà người thân với con bé nhất chính là bố và mẹ nó. Cậu hiểu ý của tôi rồi chứ? Hải bị dọa cho thở không ra hơi, nhưng anh biết thầy Tư không hề có ý dọa mình. Anh muốn kết thúc chuyện này ngay, nhưng thầy lắc đầu. Muộn rồi. Chúng đã bắt nhiều người trong nhà của cậu, nó mạnh lắm. Không phải muốn kết thúc là kết thúc được đâu. Nghe vậy Hải chỉ có thể siết chặt tay, cắn răng cố giữ sự bình tĩnh. Nhưng ánh mắt toát ra một vẻ vừa lo lắng vừa tức giận. Đêm khuya cả xóm làng đều ngủ say. Lần nữa gia đình Hải lại tự mình đưa quan tài ra nghĩa địa an táng cho đứa bé mới mất. Đi trong đêm không khí ngày càng ủy mị. Nhiều người vừa đi vừa khóc thút thít. Cố nhìn vì thầy Tư đã dặn tới lúc ở nhà nhưng không được. Hải bước đi mà vẫn nghe họ sụt sùi đằng sau. Anh mấy lần quay ra nhắc thì họ cố gắng giữ im lặng. Hải mới quyết định đi sau cùng. Đi thêm một đoạn, Hải thấy sau lưng của mình bỗng nhiên lạnh toát. Nhưng không phải lạnh do không khí về đêm mà là vì một thứ gì đó rất mơ hồ. Có quên đi cái cảm giác đó, anh cất bước theo đoàn người rồi cũng quên mất rằng bản thân đi sau cùng. Hải nghe thấy tiếng khóc thút thít sau lưng thì vội vàng quay ra đằng sau để bảo mọi người đừng khóc. Nhưng phía sau anh làm gì có ai. Hải thần người dừng lại nhìn quãng đường tăm tối sau lưng của mình. Giờ anh mới nhớ ra mình đã đi ra sau từ nãy. Nhưng rõ ràng vừa có người khóc phía sau anh mà. Nhận ra chuyện không hay, Hải vội vàng nhấc chân chạy tới chỗ đoàn người, không dám đứt nhìn ra sau nữa. Tuy không nhìn nhưng Hải biết phía xa kia trong bóng đêm mờ mịt ấy có không chỉ một mà đến mấy người đang nhìn theo đoàn người đưa tang. Họ đang khóc những tiếng khóc đầy tội nghiệp. Đến khi không nhìn được nữa, Hải mới ngoái nhìn ra đằng sau khi đã đi một đoạn khá xa. Nhưng anh vẫn thấy xa xa có bốn cái bóng người, trong đó có bóng một đứa bé. Anh hít một hơi thật sâu tiếp tục di chuyển. Sau đêm hôm ấy, người nhà Hải vội giục thầy Tư xem có thể tu sửa ngôi mộ tổ kia hay không. Nhưng thầy liền lắc đầu. Muộn rồi. Nếu như nghe theo tôi và làm lúc đó, có lẽ sẽ không đến mức này. Giờ muốn chấm dứt mọi chuyện thì phải làm lễ giam trùm, sửa sang mộ không còn tác dụng nữa. Đám người rụng rời chân tay, có người còn có ý trách. Lúc thì bảo sửa mộ, bây giờ lại bảo không được. Thầy muốn chúng tôi chết sao? Hải bấy giờ không nhìn được nữa liền lên tiếng. Các người có thôi đi không? Không phải các người không cho chúng tôi làm hay sao? Giờ còn trách móc thầy là như thế nào? Muốn sống thì đừng có nói gì nữa. Chỉ việc nghe và làm theo thôi. Tất cả cúi sầm mặt xuống. Bà nội của Hải bấy giờ như đã mất hết sức sống. Nước mắt đầm đìa đứng không vững. Bám vào cột nhà rồi từ từ ngã tụt xuống miệng mấp máy. Ông trời ơi! Sao không bắt tôi đây? Tôi già rồi sao lại không cho tôi chết? Mà bắt con bắt cháu tôi phải chết hả chơi? Để cho mọi người đưa bà cụ vào trong phòng, thầy Tư mới dặn Hải vào người nhà chuẩn bị cho mình một số thứ. Đêm này có thể giam trùm. Thứ cần được chuẩn bị là một đỉnh nhân giấy. Thứ này thầy sẽ tự làm. Tiếp theo là bốn cây đinh để đóng bốn góc sân. Một bát nước cho lít từ bát nhang cũng nội Hải. Không thể thiếu đó là lá ngải cứu. Đến đêm đồ thầy dặn đã được chuẩn bị xong. Trong ánh đèn dầu bập bùng, thầy Tư bắt đầu làm lễ. Người nhà lần lượt ngồi phía sau chắp tay cầu nguyện. Mọi nhang khói một lần nữa bao trùm. Hải thấy hơi khó chịu vì cái mùi này nhưng vẫn cố gắng nín nhịn. Ngồi đằng trước, thầy Tư vẫn làm việc của mình. Tay của thầy thoăn thoắt từ đốt nhang, lấy cho từ bát nhang ông nội Hải rải ra chung quanh. Dùng nước cho ngấm vào trong khăn rồi phất vào không trung. Tiếp đến là lấy cây ngải cứu quất nhẹ vào người của con đình nhân. Chẳng ai hiểu thầy làm vậy để làm gì, nhưng không ai dám ý kiến, để yên cho thầy chuẩn bị. Bước đầu tiên có lẽ đã xong, thầy Tư chuyển sang tư thế ngồi thiền tay bấm độn, miệng lẩm bẩm đọc những câu gì đó không nghe rõ, cũng không ai hiểu được. Hải bắt đầu thấy không khí trong nhà lạnh hơn dù mọi người đang ngồi rất gần nhau. Không chỉ có vậy, phía dưới nhà bếp hay đâu đó trong căn nhà này, bây giờ phát ra một tiếng cười của trẻ con. Có người lập tức liền thốt lớn. Ai đang cười vậy? đêm nào dưới bếp vậy? Có lẽ ông ta tưởng có đứa trẻ con nào không ở đây mà lại chạy xuống bếp quậy phá. Thế nhưng không, Hà liền nhắc tất cả mọi người từ lớn đến bé đều đang ngồi sau lưng của thầy Tư. Người đàn ông hãi ngùng tự mình kiểm tra thì đúng là như vậy. Điều cười của trẻ con văng vẳng vọng từ đâu đó vào nhà, nghe như ở dưới bếp, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ, ngồi sát vào nhau nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Cửa nhà đang đóng thì mở tung, đập vào bên trong, gió lạnh từ bên ngoài cửa lùa vào thổi tung mọi thứ. Tóc của Hải cũng bị thổi ngược, quần áo sộc xệch, mắt không thể mở ra. Trong cơn gió bất thường đó, Hải có mắt nhìn mọi thứ chung quanh, rồi ngay trên đỉnh đầu, chính bên trên mái nhà có tiếng di chuyển. Có thứ gì đó đập vào mái ngói. Hai Hùng đưa mắt nhìn theo thanh âm ấy, anh biết có gì đó đang di chuyển trên mái nhà của mình. Nhưng đó là cái gì mới được? Là một con mèo hay chăng? Hay là một loài động vật nào khác? Trong suy nghĩ đáng sợ hơn, Hải liên tưởng đến một trong số những người đã chết hiện về, tìm người thân để bắt đi như lời của thầy Tư nói. Tiếng di chuyển càng lúc càng gần đến cửa nhà, Hải cố gắng giữ hai mắt của mình mở toang. Cuối cùng thứ mà anh chờ đợi đã xuất hiện. Trái với suy nghĩ, cái thứ đó không phải động vật, càng không phải con người. Nó chỉ là một cái bóng tối tăm. Sự tăm tối của nó hoàn toàn khác với bóng tối bình thường. Bóng đèn đã ngay cửa, không biết ngoài Hải ra còn có ai nhìn thấy hay không. Có lẽ đó là con trùng mà thầy Tư đã bảo là phải giam lại chăng? Thế nó thôi mà Hải đã thấy sợ. Nhưng đáng sợ hơn chính là thầy bất ngờ thốt ra một câu: "Mày mạnh hơn tao tưởng đó." Hải còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bà cụ Vân đọc bên cạnh kêu hực hực mấy cái, toàn thân bắt đầu co giật. Hải vội vàng đỡ lấy bà. Bà nội ơi! Bà cụ ngất anh ra rồi lù lù đứng dậy bỏ đi đâu. Cả nhà muốn đuổi theo nhưng bị thầy Tư cản lại. Chỉ có Hải mới được cùng mình đuổi theo bà mà thôi. Đợi một hồi, Hải và thầy cũng theo kịp. Khi ấy bà cụ lấy đâu ra sợi dây thừng tự quấn vào cổ của mình như muốn tự tử. Hải bấy giờ thốt đớn: "Bà nội! Dừng lại!" Hải lao vào cằn bà lại, nhưng vừa chụp vào tay thì thấy nó lạnh ngắt như đã bị ủ đá lâu ngày. Bà cụ trừng mắt hất một cái khiến cho Hải văng qua một bên. Thầy Tư cắn răng, biết lao vào cũng chẳng ngăn được bà cụ cho nên chạy vội ngược lại. Lấy dao từ cắt máu của mình tấm lên bùa, đóng cửa lại, dùng đinh đóng chặt lá bùa đó vào. Khi đó bà cụ vẫn mới dừng mọi hành động ma quái lại, rồi gục xuống bất tỉnh. Bà cụ đã ổn, thầy Tư cùng mọi người tiếp tục nghi lễ giam trùng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếng gió, tiếng chó chù không ngớt và cả tiếng cào cào như móng tay sắc nhọn. Người ở bên trong đã rất hoảng sợ ôm chặt lấy nhau. Thầy Tư mấy lần như là thầy bị thứ gì đó đẩy ngã. Hải vội vàng đỡ thầy, không để thầy bị ngã. Được Hải giữ đằng sau, thầy vẫn rất chật vật, mồm hộc máu, ánh mắt như dại hẳn đi. Nó không đơn giản là trùng mà còn là nghiệp báo của đời ông nội anh để lại cho gia đình. Sự tham lam của ông ta đã khiến con cháu hiện tại phải đối mặt với thứ vô cùng chết chóc. Nó muốn bắt hết mọi người đi. Một mình thầy Tư tưởng chừng là không đủ, nhưng sau đó thầy liền lau khóe miệng dính máu của mình rồi bảo: "Xong rồi, cảm ơn cậu, ta đã thành công." Nghe thầy nói xong, Hải cũng cảm nhận được mọi thứ dần lắng xuống, không có thanh âm nào đáng sợ nữa. Mọi người tỏ ra vui mừng vì nghĩ mình đã thoát khỏi. Nhưng chính Hải lại tự cảm thấy có điều gì đó bất thường. Anh khịt khịt mũi, hai người thấy mùi mồ hôi. Người được một chút anh liền nhận ra ngay. Đây là mùi mồ hôi, nhưng nó phát ra là người của ai? Nãy giờ ở đây lạnh lắm, có sợ toát mồ hôi lạnh cũng chẳng thể mùi nặng nến như vậy. Hải quay sang hoang mang tự nhìn thầy Tư. Vẻ mặt của thầy vừa biến đổi, cả hai vội vàng nhìn lên cánh cửa. Thầy Tư giận mình vì lá bùa được đóng đinh đã biến mất, hay nói đúng hơn là nó bị rách rơi xuống. Không kịp trở tay, thầy Tư vừa khẽ động người thì cửa đã mở tung thêm một lần nữa. Gió thốc vào lẫn cả bụi đất khiến cho không ai mở mắt ra được. Hải dùng cánh tay che trước mặt của mình thì mới gượng gạo mở được chúng ra. Anh thấy thầy Tư vừa bị thứ gì đó lôi thẳng ra ngoài. Cái gì đó lôi thầy lao ra ngoài, Hải muốn đuổi theo nhưng bị thầy cản lại. "Ở yên đó, không được ra đây." Sau đó là tiếng van đập, giọng nói của thầy càng lúc càng xa xăm, cuối cùng là không nghe gì nữa. Hải không muốn ngồi yên cho nên lao ra ngoài muốn cứu thầy, nhưng cứ như bị khóa từ bên ngoài, có đập phá thế nào cũng không hề có chút sự lay chuyển. Cả nhà kinh hãi ngồi bên nhau co do khiếp đảm và tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đến lúc trời sáng. Khi mặt trời lên cao, Hải mới có thể mở cửa, Lúc ấy lại mở rất nhẹ vì cửa không hề được chốt. Đi ra ngoài anh không thấy thầy đâu, chỉ có những vệt máu thầy để lại. Đi theo vệt máu đó, nhưng chỉ được ra ngoài đường, đi thêm một đoạn là hoàn toàn mất dấu. Thầy Tư không biết có đường an toàn hay không, Hải lo lắng lắm, nhưng cũng không biết tìm thầy ở đâu. Đang đứng sững người trước dấu vết cuối cùng thầy Tư để lại, thì có ai đó bước đến bên cạnh Hải. Hải, Hải ơi! Hải giật mình quay sang, ban đầu hơi ngơ ngác vì sự xuất hiện. Sau đó thì nhận ra người đó chính là cô Mai, nhà gần mình. Hải chào rồi ngạc nhiên. Cháu chào cô, có việc gì không ạ? Cô có vài việc cần nói cho cháu nghe. Tiền hay không là tùy cháu. Thật ra cô có thấy một vài việc xảy ra khi bên nhà cháu có đám tang. Hải liền tròn mắt vội hỏi xem cô Mai đã thấy gì. Thì cô kể đến mấy lần thấy mọi người đưa tang đi ngang qua, đều thấy bóng đen của một người luôn đi cùng đoàn. Sau mấy lần nhìn cô Mai mới dám tin đó là bóng của phụ nữ, trên tay còn bế theo đứa con. Hải run rẩy đưa mắt nhìn cô Mai, không ngờ cô lại nhắc đến người đàn bà bế con như anh từng nhìn thấy trong mơ cô bảo. Khi nhìn kỹ được bóng người đó, cô mới dám chắc đó là một người. Cô biết người đó đấy. Là ai vậy? Cô nói cho cháu nghe. Là người mà ông nội cháu từng hại chết năm xưa. Cho nhà cháu thì cô cũng biết. Lúc đó cô còn khá nhỏ, nhưng mà vẫn nhớ. Sau này bố cô nói thì cô cũng rõ hơn một chút. Hải nuốt nước bọt, lại là chuyện ông nội anh hại người, cô Mai bấy giờ liền kể. Người chết kỳ đó không chỉ có một thôi, mà có đến hai, là hai mẹ con. Người phụ nữ có lẽ bị yểm bùa nên lấy kim châm vào mắt mũi, sau đó bẻ gãy cổ đứa con của mình, sau đó thất cổ tự tử. Nhưng bà ta chết cực kỳ thảm, giống như không phải chỉ đơn giản là thất cổ chết đâu. Hải nghe lời kể mà lạnh run người, anh không tưởng tượng được buồn ngài lại có thể tàn độc như vậy, bắt một người mẹ hành hạ rồi ra tay với con, sau đó lại chết thảm. Cô Mai bấy giờ lại tiếp. Hai mẹ con lấy mất, phần đất kia ông nội cháu lấy được và được như bây giờ, gia đình kia cũng sợ mà bỏ đi. Nhưng cô biết có một chuyện, đó là hai mẹ con ấy vẫn còn ở đây. Ý cô là họ được chôn ở đây, nhưng là ở trong khu rừng kia. Họ chôn thi thể hai mẹ con họ trong rừng chứ không phải ở nghĩa địa. Cái gì à? Hải thốt lên hoang mang, cô Mai gật đầu. Đêm qua khi bên nhà cháu đang làm lễ cất trùng... Hải đột ngột nhíu mày, cô Mai vội tiếp. Cậu vốn là người có căn quả, nên gần nhà ai có làm lễ thờ cúng cô đều cảm nhận được. Khi ông thầy tuy giúp nhà cháu bị mẹ con đó lôi đi, cô nhìn thấy, nhưng cô không thể giúp được. Hải liền tròn mắt, cô nhìn thấy thầy ấy, thầy bị lôi đi đâu? Cô Mai chỉ tay vào khu rừng, về phía đó. Hải một lần nữa ngạc nhiên, anh nhìn xuống vết máu cuối cùng thầy Tư để lại. Hải bấy giờ vội nói lời cảm ơn, định đi thì cô Mai lại giữ. Cô có thể giúp cháu đồng ý chứ? Hải cắn răng, anh thực sự không muốn kéo thêm người ngoài vào câu chuyện này. Thế nhưng bản thân anh một mình cũng không biết có thể làm gì, nên anh gật đầu đồng ý. Đêm hôm ấy, theo lời cô Mai, Hải và ông giác trưởng họ cùng cô Mai đi vào trong rừng, tìm phần mộ cho hai mẹ con mới có thể xin họ tha thứ. Bố của Hải muốn đi theo nhưng cô Mai nói mệnh của ông không hợp, đi theo rất dễ xảy ra chuyện. Càng ít người đi thì lại càng tốt, vì vậy chỉ có ba người bước vào khu rừng đó. Điều mà Hải mong nhất là gia đình mình thoát khỏi nạn trùng tang và thì tư vẫn được an toàn. Song đã từ đêm qua tới giờ không biết thầy còn ổn không. Hải đã muốn đi từ sớm nhưng cô Mai nói có đi vào cũng chẳng tìm được ai, có khi lại càng gặp nguy hiểm. Vừa đến trong rừng, Hải hỏi thì cô Mai nói: theo như cô nhớ, mộ của hai mẹ con họ được chôn cách đây không quá xa, có điều giờ cây cối mọc khác xưa, nên lời miêu tả bố cô nói cho cô biết giờ đây cô không thể dùng được nữa. Hải ngạc nhiên vì bố của cô Mai sao có thể biết nhiều như vậy thì cô Mai kể. Khi nhà đó có người chết, nhưng hầu hết đều không biết là ai chết. Bố cô tò mò nên mới theo gia đình đó đi vào rừng, coi họ chôn cất và biết được có tới hai người mất mạng, và cả vị trí họ được người nhà mai táng. Chỉ có người chết thảm cũng là do bố cô đồn ra, nhưng không dám nói rõ mọi thứ vì sợ ông nội cháu. Hải gật đầu hiểu ý, anh hỏi vì sao hai mẹ con lại được chôn trong rừng chứ không phải trong nghĩa địa, thì cô Mai bảo rằng mình không biết. Sau gần một giờ đồng hồ cố gắng tìm kiếm, ba người cuối cùng cũng tìm được phần mộ ấy. Lúc này nhìn bề ngoài ngôi mộ đã không còn được rõ, phần đất nhô lên trông chỉ như một mô đất cao hơn bình thường. Nhiều người khác khi sẽ không nhận ra đó là một ngôi mộ. Song nhờ dựa vào lời kể của bố, Cô Mai nhìn ngắm một lúc khẳng định chính là nó. Phía trước được cắm một miếng gỗ không khắc tên hoặc có thể là đã mở đi. Gió từ trên cao bắt đầu thốc xuống lùa vào cơ thể ba người. Mặt của cả ba tím tái, cảm giác bất an dâng lên khi nhận ra ngôi mộ nhỏ. Hãy đi một vòng quanh mộ, hai người lại tỏ ra ngạc nhiên hơn. Dường như chỉ có anh mới cảm thấy ngôi mộ này có điều gì bất thường. Nhìn bề ngoài giống như một nấm mộ đã bị bỏ hoang không ai chăm sóc. Thế nhưng Hải lại cảm thấy điều ngược lại. Thế rồi anh vội vàng ngồi xuống, dùng một tay lùa đám lá khô, một tay dùng đèn chiếu và tìm kiếm gì đó rất kỹ. Ông Giác tò mò: "Cháu đang tìm gì vậy?" Hải Giang Hiểu giữ im lặng, còn anh tiếp tục cố gắng gặt đám lá ra tìm quanh ngôi mộ nhỏ. Mắt anh mở căng, hơi thở dừng lại. Quả nhiên là đây có vấn đề. Ông Giác và cô Mai chạy lại hỏi thì Hải bảo: "Ở đây có chân nhang vẫn còn mới, có người vẫn thắp nhang cho mẹ con họ. Là người đi rừng chăng?" "Không, lúc nãy cô Mai còn không dám chắc đây là mộ, thì người bình thường sao có thể nhận ra? Lẽ người đó cũng biết ngôi mộ này thì sao?" "Cũng không phải, nên là người chỉ đi ngang qua đâu cần phải chờ đến khi nhang tắt, rút chân nhang giấu đi như vậy. Bác nhìn đi, mấy chân nhang này rõ ràng là bị rút ra sau khi đốt xong rồi đem giấu. Như vậy có nghĩa là người đến thắp hương giấu nó đi vì sợ người khác sẽ biết. Vậy tại sao người đó không mang chân nhang đi luôn mà lại giấu ở đây?" Cậu Mai bấy giờ mới thắc mắc. Hải liền suy nghĩ rồi bảo: "Có lẽ là vì một lý do nào đó mà chúng ta không thể biết, nhưng cháu đoán đó là người thân của hai mẹ con họ." Gió một lần nữa thổi thấp, lẫn trong tiếng gió, Hải cũng như hai người còn lại nghe thêm một thanh âm khác, đó là tiếng mẹ hát su con. Ba người cắn răng nhìn nhau đứng sát lại quan sát. Rồi ông Giác hử đi một tiếng. Hải vội vàng quay lại thấy ông nằm dưới cây đèn, vội chiếu đèn lên phía trước. Cả Hải và cô Mai đều giật mình vì thấy người phụ nữ tay bồng đứa con đầu nghèo qua một bên đang bước đi. Vẫn có tiếng chân giẫm vào lá khô, nhưng bàn chân của ông ta trông không hề giống như đang chạm xuống đất. Cô Mai bấy giờ thì thầm: "Chính là bà ấy." Hải cũng gật đầu, trước mắt anh chính là người phụ nữ đang nhìn thấy trong giấc mơ. Anh cắn răng chưa biết làm gì, cô Mai vội cất tiếng: "Mau mau lấy nhang." Hải nhớ ra vội lấy hương để chuẩn bị sẵn và đốt lên và đưa cho ngay người kia. Cả ba vội vàng khấn vái, nhưng người phụ nữ bế đứa con vẫn từ từ bước đến. Bà ta không hề chú ý đến ba người, cứ cúi đầu nhìn đứa con. Có điều tay của bà cầm một cây kim đâm vòng mọi nơi trên người của đứa bé. Hải sợ quá rồi thét lớn: "Bà ấy làm gì vậy?" Cô Mai bấy giờ liền bảo: "Đó là chuyện bà ấy đã làm với con trước khi chết. Bà ta bị ngài hành ép phải làm như vậy." Hải trào cả nước mắt. Lúc nghe anh đã thấy ám ảnh, giờ tận mắt thấy người mẹ mất trí dùng kim châm vào mặt con, mang chân nó vùng vẫy gào khóc. Có thể nói nghiệp mà ông cụ quyết gây ra quá kinh khủng. Muốn được linh hồn hai mẹ con họ tha thứ quả là chuyện khó. Song Hải vẫn quỳ xuống dập đầu liên tục, miệng van xin hai mẹ con họ tha tội. Hải cúi dập đầu nhưng biết bà ta đã đứng ngay phía trước. Anh không dám ngẩng mặt dậy. Cái lạnh như hàng ngàn viên đá lạnh đè lên người của Hải làm cho anh run rẩy. Hải từ từ ngẩng mặt, thấy gương mặt của người phụ nữ với hai mắt đục ngầu. Cô bị sợi dây thừng quấn chặt gục qua một bên, nhìn anh để lạnh lùng. Hải nín thở, đột nhiên bà ta buông đứa bé, mặc cho nó rơi xuống, dùng cả ngay tay lao tới muốn chụp vào cổ của anh. Hải không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn bà ta chụp vào cổ của mình, cứ ngỡ bản thân sẽ là người tiếp theo phải trả mạng. Xong khi mở mắt ra, anh thấy hai bàn tay đó chỉ cách cổ mình một chút, nhưng như bị cái gì đó ngăn lại không chạm vào được. Người phụ nữ ở ngay trước mặt của Hải, hai gương mặt chỉ cách nhau có vài centimet. Sự kinh dị càng vì vậy mà tăng lên. Hải như chết khiếp, toàn thân mềm nhũn. Anh không hiểu vì sao bà lại dừng tay. "Mau lên, lá bùa, dây miếng gỗ, mau phá nó đi." Giọng nói yếu ớt của thầy tư vang lên. Thầy vừa xuất hiện, Hải vui mừng nhìn sang nhưng không kịp nói gì, vội vàng nghe theo lời của thầy. Rời khỏi vị trí rồi lao tới nhổ miếng gỗ dùng làm bi mộ kia lên rồi đào bên dưới. Trong lúc đào, anh vẫn nghe tiếng ngắt ru của người phụ nữ. Hải cố gắng giữ bình tĩnh đào sâu, tìm thấy một lá bùa bằng vải, không thể xé bằng tay. Hải vội vàng lấy quẹt để đốt, nhưng bùa bị chôn dưới đất ẩm, đốt mãi không cháy. Giọng của thầy tư đau đớn: "Mau, mau hủy lá bùa đó đi, ta sắp không giữ được nữa rồi." Hải nghe thấy như vậy thì vội dồn hết cả sức lực xé bùa, thế nhưng mà hai tay tê dại xé mãi cũng không được. Đúng lúc ấy, thì ông Giác lao vào giữa một bên rồi cùng nhau xé. Hai người cắn răng cắn lợi, dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình. Bên kia thầy Tương Hộc máu ngã xuống, cậu Mai vội vàng đỡ lấy nhưng thầy đã bất tỉnh. Phía hai bác cháu đều đã lả đi vì mệt, nhưng vẫn cố gắng cắn xé đôi lá bùa ấy ra. Còn người phụ nữ đã di chuyển, tiến càng lúc càng tới gần chỗ cổ Hải, đưa tay lên muốn chụp vào cổ của anh. Hải bấy giờ mệt lả, quay sang cũng vừa chật ra khỏi lá bùa mà không thể nắm được nữa. Hồn ma của người mẹ thò tay, từ từ bám vào cổ Hải. Anh nhắm mắt chấp nhận ra đi. Có điều bàn tay ấy một lần nữa dừng lại, hai mắt mở ra, hồn ma cũng không còn ở đó nữa. Anh quay đầu và nhìn sang, thì thấy ông Giác đang ngã ngồi thở hồng hộc, trên tay vật đúng quần là ngay mảnh của lá bùa. Hải lấy đèn dọi vào, ông Giác đét xé được lá bùa ra, miệng của ông toàn máu, hình như cũng đã gãy mấy cái răng. Hải vội hỏi thì ông Giác còn cười rồi bảo, xá gì mấy cái răng, kêu được mày và mọi người là tốt rồi, mà nó vài gì mà nó cứng vậy nè, may mà còn xé kịp. Hồn ma hay mẹ con kia không còn xuất hiện nữa. Ba người cõng theo thầy Tư cũng về được đến nhà ngay trong đêm. Sau khi tỉnh lại và nói bản thân bị lôi đi, nhưng cũng là thầy Pháp nên không bị hai mẹ con đó hại chết được, chỉ là yếu quá nên nằm ngất ở đó. Chồng tang cũng đã được giải quyết, hóa ra ngôi mộ kia cũng bị yểm bùa để trả thù gia đình của Hải. Ngôi mộ tổ cũng mau chóng được sửa sang, gia đình của anh còn đưa thi hài của hai mẹ con tới nghĩa địa, chôn cất đàng hoàng. Kể từ đó không còn cái chết nào diễn ra trong dòng họ Trần nữa. Một thời gian sau, Hải tìm tới nơi gia đình người thân của hai mẹ con kia ở, kể cho họ toàn bộ thì mới biết gia đình cũng có người vừa qua đời ngay sau khi đi đâu đó vài ngày trở về. Hải hiểu ra toàn bộ đó là những người yểm bùa trả thù gia đình của anh, nhưng Hải không trách mà đi xin vào được thắp hương cúi đầu tạ lỗi với ông ta, với toàn bộ gia đình và đặc biệt là với hai mẹ con. Nghiệp quả đến khi ấy coi như mới thực sự kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.